Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Phản Diện, tác giả Fry Fur, qua giọng đọc Huyền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Tròn Production. Ngoại truyện 3, Ai Khờ. Bác sĩ Đan tuy đã được Nguyễn Ái khuyên bảo nên trở về Trung Quốc cùng con gái, vẫn một mực đòi ở lại. Ông bảo thứ nhất, ông không thể để lại con gái của ân nhân sống một mình trên đất nước mà xu hướng phi pháp tăng cao đến mức báo động. Đáp lại lo lắng của ông, Nguyễn Ái chỉ cười nhẹ rồi nhắc nhở ông rằng cô đã có chồng, chồng cô sẽ lo cho cô. Tên đó chính là lý do thứ nhì ta không thể đi. Đan Thanh Tân cho rằng người dân Ý có nuôi tâm tưởng phạm pháp đến cỡ nào, ít ra cũng chỉ là lý tưởng vô pháp vô thiên, lại chính là ông vua nhỏ của đế quốc có ta, cũng không xa thật sự thật lắm. Sau khi Nguyễn Ái trở về, ông mới đi. Hắn cũng bắt đầu ở lại, từ đầu đã khóa hết tài khoản của ông, sau đó đặt luôn tên ông vào danh sách cấm xuất ngoại. Lý do duy nhất dĩ nhiên là cô vợ xinh xắn của hắn bỏ ra chính luận cho rằng chỉ có Đan Thanh Tân mới có kinh nghiệm theo dõi Nguyễn Ái bấy lâu mới có thể đảm bảo được tình trạng sức khỏe của cô. Bác sĩ Đan vì thế tuy không hề có ý định rời đi, nhưng với gã đàn ông này lại cố tình tỏ ra vô cùng miễn cưỡng. Chưa kể ngày đó, cách đối xử của hắn với Nguyễn Ái phần nào cũng đã khiến cho ông gai mắt. Đến giờ phút này thì cả da thịt cũng bắt đầu ngứa ngáy. Do đó, để đề ra một yêu cầu vô cùng sáng tạo. Viết nhật ký sao? Đôi mắt ngài chủ tịch trẻ mở to khi từ trên xuống nhìn vợ. Đôi tay vẫn còn nắn ná nơi bụng cô. Ừ, nhật ký. Không phải chỉ mình em mới phải viết sao? Bác Tân bảo anh là người thân duy nhất của em. Mọi ghi chép mang tính khách quan từ anh sẽ phần nào khiến việc theo dõi dễ dàng hơn khi đem so sánh dữ liệu với em. Xong, bác bảo tâm lý của anh cũng không được bình thường. Cái gì? Nguyễn Ái dừng hai tay, bịt lại miệng, mắt hơi nheo nheo, dường như đã che lại ý cười thâm thúy. Nhầm, ý em bảo là bác Tân rất hứng thú với tâm lý của anh, để phần nào giúp ích hơn cái việc điều trị của em ấy mà. Anh dĩ nhiên tỏ vẻ không tin. Ý nghĩa là phải ghi xuống có những việc liên quan đến em sao? Đúng. Đây có phải là nên gọi là xâm phạm tư ẩn một cách hợp pháp không? Anh đối với việc vợ mình hàng ngày phải liệt kê đầy đủ, ngay cả vấn đề tế nhị giữa hai vợ chồng cũng phải không thể chừa ra, để có phần bất mãn. Đến giờ là muốn kéo anh xuống nước. Cái tên bác sĩ này thật có đáng tin cậy không? Anh không muốn sao? Không muốn cũng được, em sẽ nói với bác ấy. Mặt cô xìu xuống, rõ ràng biết anh sẽ không đồng ý đâu. Đừng nói tư ẩn của anh liên quan đến hưng thịnh của một đế quốc. Võ gia chính luận cũng không phải là một con người có khả năng làm những việc tỉ mỉ phiền phức này. Có thật sẽ giúp ích em khá hơn không? Không biết, nhưng mà bác Tân lại cho là thế. Được, vậy anh làm. Mắt cô mở to, thật không ngờ anh có thể đồng ý dễ dàng đến thế. Họ cũng có thể cô đã chọn quá đúng thời cơ, tận ngày, ngày lúc hắn say của ai kia mà đã ra yêu cầu. Dĩ nhiên sau đó chồng người ta vì biết mình nghiễm nhiên trở thành một kẻ ban ơn, nhiệt tình chăn gói tự nhiên sẽ tăng vọt. Cả đêm liên tiếp ức chế về mình đến mức thảm thương. Sáng hôm sau, cả ngày mệt mỏi rụng rời, ấy vậy mà vẫn phải lê lết đến lớp học và xưởng bánh. Đêm về, cơm nước xong xuôi, nhân cơ hội chồng mình vẫn còn vùi đầu vào báo chí, Nguyễn Ái không ngăn được tò mò. Qua phòng sách, trộm đọc qua vài trang anh viết, đọc tới được đọc lui, sững ra cũng có, nghệch ra cũng có, chỉ có thể biểu đạt bằng hai từ, bằng một từ. Rồi, bây giờ cô mới thật vỡ lẽ, vì sao mà đêm trước con người bá đạo này lại đột nhiên khó đạt đến thế? Vốn là anh có lẽ muốn bác sĩ Đan lên cơn động kinh đây mà. Đoạn đầu, cả ngày, rất chi tiết, rất ư là tỉ mỉ. Đoạn giữa của ngày, còn có đề cập đến cô rồi, cũng rất chi tiết, rất tỉ mỉ, lại còn cảm xúc chân thật nữa chứ. Thật là dễ thương quá đi. Không ngờ ngài võ gia có thể yêu vợ đến như thế, thật khiến cho đương sự cảm động quá mà. Tuy nhiên, nhưng mà cái đoạn cuối của ngày, vì là đoạn cuối của ngày, dĩ nhiên sẽ miêu tả những gì diễn ra vào cuối ngày. 80% của nó không cần nói cũng biết là diễn ra trên giường. Thế là ai kia cầm theo quyển nhật ký, hùng hổ mở cửa xông vào phòng ngủ, bắt gặp ngay đương sự đang ngồi đọc báo trên giường. Đôi mắt cô dường như lửa khi phóng về phía cái kẻ gian rộng thân cao, mang bề gian xảo, tàn bạo vô nhân đạo kia. Đêm qua rõ ràng nhận quà lễ, ăn cô đến sạch sẽ gọn gàng. Hôm nay anh có cần thiết phải tỉ mỉ đến mức này không? Làm sao có thể đem chuyện riêng tư của vợ chồng ra viết thi văn nhiều tập hở trời. Vậy mà cái người mặc giày kia lại có thể bình thản ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt giết người của cô, như thể đã đón ra viễn cảnh này từ trước. Sao thế? Không đủ độ chính xác sao? Hỏi ngược lại cô với vẻ mặt lý trí vô cùng, anh bơ vơ đối với tỉnh bơ vơ, cứ như là một vị giáo sư trả lời thắc mắc của học trò của mình vậy. Cũng không phải. Bất ngờ bị ảnh hưởng bởi thái độ ung dung của anh, cô cúi nhìn lơm lơm vào trang giấy để mở. Thật sự là rất chính xác. Sực nhớ ra mục đích ban đầu, cô lập tức hất đầu lên, sắc đỏ không hẹn mà tuôn trào hai bên gò má. Cái gì chứ? Vấn đề không phải là chuyện chính xác hay không, mà là anh tại sao lại khiến nó chính xác đến cỡ đó? Đấy chẳng phải là yêu cầu của bác sĩ hay sao? Tỉ mỉ, chi tiết. Gì chứ? Bác ấy chẳng qua là muốn biết cái sự ghen tuông thái quá của anh từ đâu ra, chứ có còn cả động văn gợi tình này đâu. Đặt báo xuống, gương mặt của ác tuấn mỹ kia hiện lên một nụ cười em tường. À, ra thế, ghen tuông. Bao nhiêu nộ khí đột nhiên như một quả bóng xì hơi, tuyệt giờ đã bị anh dẫn dụ khai tất tần tật. Chẳng là cười cười một cách ngượng gạo, cô ngày càng lùi bước khi thấy con người kia chậm rãi đứng dậy. Em cũng tò mò đúng không? Anh thay lời tiếp, ánh mắt ẩn chứa tiêu ý, tay vung ra tóm lấy eo hông của cô lơ lại. Chưa đây một giây, dĩ nhiên đã bị chồng người ta vồ đem nhét xuống bên dưới thân hình vạm vỡ, tư thế ám muội vô cùng. Em không đau, cứ mỗi lần anh như thế này, y như rằng sáng hôm sau em không dậy nổi, lại bắt giáo viên phải chờ. Không phải biết, không phải muốn biết ghen tuông từ đâu ra sao? Giọng của anh trầm thấp, gần, rất gần, cô nhắm mắt tịch lại, rồi đột nhiên nhận ra cảm giác ương ước nơi môi. Cô có người nào đó đương mãi mê mút mát môi cô, miệng lại khẽ khàng như rót mật vào tai. Trong thế giới của chồng em, yêu tỷ lệ thuận với ghen, ghen nhiều thế này chỉ nhiên là yêu không ít. Đùa hay giỡn đây? Cái lý luận này cùng muôn thổ như vậy cũng đưa ra được. Lâu lâu mới nói được yêu người khác một lần, vậy mà mở miệng ra lại là cợt nhã. Em cảm thấy thích chính luận của hồi xưa hơn. Không có biết nói đùa như vậy. Cô cong môi, đẩy đầu quay đi, tránh né môi miệng anh đang liên hồi lao xuống tới tấp. Kẻ nào đó mấy lần hôn hụt bèn chống tay hậm hực nhìn xuống. Đùa sao? Không phải sao? Không phải lúc nào, vừa cười cười, vừa nói, cũng là đùa đâu. Anh có cười sao? Vậy nên càng không phải đùa. Người ái mím môi, bắt đầu cảm thấy lỗ tai lung bung. Là nói thật à, anh từ lúc nào có thể thoát ra từ yêu dễ dàng như vậy? Lúc xưa có cạnh miệng cũng không buồn buông ra một chữ cơ mà. Vậy nói như anh thì nếu một ngày ghen đến giết chết đối phương, không lẽ cũng là yêu à? Anh nhíu mày, mắt nheo lại đầy nghi hoặc. Em có khả năng dồn đẩy anh đến mức đó sao? À, nó thế nghĩa là thừa nhận rồi. Cô biết anh ai kia đang ghen tuông cao bằng trời biển, cơ mà không nghĩ đến anh lại nỡ lòng giết cô. Trong bụng tự nhiên có một chút thất vọng và bệnh hoạn thay vào một chút thỏa mãn. Vậy em làm việc gì mới có khả năng dùng đẩy anh đến mức đó? Bàn tay nhỏ mò lọn trên người cô. Bàn tay mò lọn trên người cô đột nhiên khựng lại, cặp mày rậm nhăn nhăn, mắt nâu dõi vào cô đầy dò xét. Phải làm gì? Sao? Không lẽ muốn thử? Không có, chỉ là tò mò thôi. Nói đi mà, ta hẳn là một việc kinh khủng lắm, rất rất kinh khủng đúng không? Rất kinh khủng. Anh bình đạm đáp lời, thái độ đột ngột trở nên nghiêm túc. Có hơi chột dạ rồi, điều gì mà có thể khiến cho anh lo sợ như vậy? Chọn tay qua thân hình vạm vỡ, cô nhìn lên anh đầy mong đợi. Là gì vậy? Cúi xuống cho đến khi môi họ chỉ cách nhau một hơi thở. Cảm xúc trong đôi mắt thường ngày lạnh lùng của anh bỗng nhiên không báo trước mà tràn ra lên láng, thiếu điều khiến cho cô choáng ngợp. Là nếu em có thể yêu một người nào khác hơn cả bản thân, siết chặt cô hơn, mắt anh lâm lên đầy cảnh cáo, thì anh nhất định sẽ ghen đến mức muốn đem em giết chết, vậy được chưa? Nhưng ái chợp mắt, miệng đã thành một chữ O hoàn hảo. Mãi lâu sau mới bật ra một nghi vấn lượn lờ trong khói óc. Thế ra anh ghen với cả bản thân mình sao? Mắt nâu xoáy thẳng về màu đen lấy bàn hòn, cả hai cứ trân mắt nhìn nhau như thế gần cả một phút. Chủ đề cũng là một, ý nghĩ lại phân thành ngã. Nam có lẽ là đang nghĩ phải khác nào ám chỉ cô yêu anh nhất, nữ thì chắc lại rằng nghĩ trải qua bao nhiêu chuyện mà cũng không hay. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, đáng ra một thời khắc xúc động nghẹn ngào, tâm tư rút cạn ấy vậy mà chủ tịch phu nhân nhà ta là một lần nữa hành xử không giống ai. Cô phá lên cười ngặt nghẽo. Em xin lỗi. Dụi đi nước đọng trên môi, trên khóe mắt. Cô vỗ nhẹ vào vai người đàn ông đương nằm đè lên người mình. Chỉ là em không thể tưởng tượng nổi lại có người khờ đến độ này. Lời vừa ra, vợ người kia đã chợt nhận ra mình còn trên cả hớ hơn. Nguy hiểm nha, bảo chồng ai khờ cũng được, nhưng chồng cô thì khác, bởi cái trừng phạt đặc biệt quá mà. Hơn nữa bệ hạ gia nhà cô rất không thích bị đùa giỡn. Mím mím đôi môi mọng, Nguyễn Ái bẽn lẽn ngước nhìn kẻ đối diện phía trên. Trong lòng thầm than phen này thì tiêu đời rồi, đêm nay thế nào cũng không ngủ được. Không ngờ ai kia chẳng những không hề tức giận như mong đợi, mà còn nhìn cô một cách trìu mến và lẫn có chút ngờ ngợt, thái độ hệt như một đứa trẻ vừa phát hiện ra dưới gầm giường là một vương quốc tiên thần tiên. Đúng, anh khờ thật. Nói rồi vùi đầu vào cổ cô một lúc lâu, hít mạnh vào hương thơm trên da thịt nõn nà, toàn thân gần như bất động. Giây phút đó trái tim bé nhỏ của cô đột nhiên lỗi nhịp, lại mềm nhũn rồi. Cảm thấy anh thật đáng thương nhiều hơn khờ khạo. Anh là một con người thập phần mạnh mẽ, song đứng trước mặt cô luôn là một đứa trẻ chứa đầy nỗi bất an. Loại người như anh, xử người luôn khôn ngoan, gian xảo, xử việc luôn tử tế tài ba, là vì anh chẳng có chút dây dưa tình cảm với những thứ đó. Song đứng trước người mình yêu, bỏ ra chính luận là một kẻ khờ, ghen tuông và bất an, cứ luôn bám gót dù đã rất cố gắng sửa đổi, có lẽ suốt đời cũng sẽ như thế. Âu cũng là điều khiến cô cả đời cũng không cách nào rời khỏi anh, bản thân cũng không hề muốn. Anh xem, Luận, lời hứa 6 năm trước, không biết từ lúc nào em đã thực hiện được. Sẽ có một ngày, em yêu anh còn hơn cả bản thân. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là chính thời khắc em thốt lên lời hứa đó, em đã yêu anh còn hơn cả bản thân. Nói rồi cô siết chặt lấy anh, trong lòng tự dưng lại dâng lên một niềm cảm kích khó tả. Anh khiến cô đau đến tận cùng, nhưng lại là kẻ duy nhất có khả năng đưa cô đến đỉnh điểm hạnh phúc. Người ta nói cô dâu tháng 3 mang theo lẫn lộn nỗi đau và niềm hoan hỷ vào đời, quả thật không sai. Vươn tay lên động vào thành giường, điện ái khiến cho căn phòng sáng choang, đột nhiên mờ mịt. Trong bóng tối có thể nghe rõ tiếng thở gấp gáp từ hai con người quấn chặt lấy nhau, cả hình bóng lờ mờ của người nào đó nhấp nhô phía trên chồng mình cũng dần dần rõ nét. Sau mây mưa, Nguyễn Ái cảm thấy toàn thân mệt nhòa. Bình thường chồng người ta luôn là kẻ chủ động trong việc chăn gối, đến khi chính mình vào vai này, kẻ làm vợ mới cảm thấy khâm phục đối phương vô cùng. Làm sao lao lực cả đêm, biết sáng ra vẫn có thể tươi tỉnh đến sở làm. Nằm sắp trên giường, cô mệt mỏi, dương mắt nhìn anh mặc vào quần áo, muốn ngồi dậy giúp cũng không có sức. Thôi kệ, anh chỉ hơi khờ, không phải là không có tay. Trang phục chỉnh tề, anh ngồi xuống giường, tông mở mang giày. Lúc này mới phát hiện ra cô đã mở mắt nhìn anh từ nãy đến giờ, bỏ mặc đôi giày. Ai kia lập tức chồm xuống hôn lên miệng của vợ một cái thật lâu, thật sâu. Lúc rời ra, nụ cười chứa đầy niềm thỏa mãn, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Anh đến công ty, em hôm nay không cần đi đâu, ở nhà đi. Rồi quay người trở lại, lời hay với những chiếc giày. Lưng anh thật rộng, ngồi như thế này giữa cô và ánh sáng chăng hòa tràn vào từ ngoài cửa sổ, hệt như một tấm khiên vững chãi. Nó khiến trí nhớ của người nào đó đột nhiên thức tỉnh một cách thần trí, thoáng trong đầu cô hình ảnh anh quay về cửa sổ ngập nắng khi đọc thư được giấu trong sách. Lúc đó cô đã từng nghĩ anh chính là tấm khiên bảo hộ của cả cuộc đời cô. Còn đã, nếu đã đọc được lá thư đó, lẽ nào lại không nhận ra bản thân anh chính là người Nguyệt Ái yêu hơn cả bản thân sao? Chắc cô đã nhớ sai. Ngày hôm qua rõ ràng là anh rất cảm động, rất khờ nữa. Anh đã từng đọc lá thư trong quyển tiểu thuyết đó sao? Tuy vậy cô vẫn cứ phải hỏi, quyển tiểu thuyết nào? Lưng vẫn quay về cô, anh hỏi là không chút do dự. Vậy là cô nghĩ nhiều quá rồi. Ngủ ngon, anh cười, quay lại hôn cô lần cuối rồi gấp gáp rời đi. Chồng đi làm, người nào đó ngủ vào một chút, sau đó lăn qua lăn lại vì không quen nướng. Thế là quyết định bật người ngồi dậy vào bếp tìm đồ ăn. Đi ngang qua phòng sách mới giật mình nhớ ra vụ nhật ký của ngày hôm qua. Giằng co tới lui cuối cùng lại thành ra trên giường. Cơ mà sống với bề hạ gia nhà cô, chuyện gì mà chẳng kết thúc trên giường chứ. Không mất chút thời gian, cô quay lại phòng ngủ tiếp tục tội vật. Tìm kiếm tội vật. Tìm hồi chẳng thấy, lại quay về phòng sách mới phát hiện ra quyển nhật ký màu đen đã nằm sẵn ngay ngắn trên bàn. Nhìn kỹ lại thì không phải là quyển ngày hôm qua. Tò mò tập 2, ai kia liền mở ra, phát hiện nội dung không có gì thay đổi nhiều. Có chăng là tất cả thi văn đều đã biến mất. Lời lẽ của bản này khô khốc, đọc qua cảm giác anh chỉ là đem sổ sách kế toán chép vào. Nhưng như vậy có ngàn lần tốt hơn cái thi văn nhiều tập. Tâm tình của vợ người ta bỗng nhiên vui vẻ lạ thường. Xem ra anh khờ của cô đã biết hối lỗi, do đó thức sớm viết lại bản khác. Thật là một chàng khờ dễ thương mà. Cơ mà tâm tình của con người thì luôn thay đổi thất thường. Vì sau đó còn đập vào mắt là một cái post-it note dán hờ ngày cuối in try. Hài lòng với bản viết chính thức này chứ? Khờ quá, làm sao anh có thể đem việc ân ái với vợ mình bày ra với một tên đàn ông khác đọc phải chứ. Như thế khác nào bảo hắn ta tưởng tượng được cùng vợ anh ôm ấp sao? Mặt cô ngợt ra, cái đoạn phía trên cô còn có thể đoán ra được. Cái đoạn tái bút thật là đọc rồi, có nghĩa là cũng biết rồi, đồng nghĩa với việc đồng cảm đêm qua đều là lừa cô. Chàng khờ của cô là khiến cho cô khờ cả đêm tự nguyện mệt mỏi. Võ gia chính luận thật may mắn, tương sự được nhắc đến trong câu cảm thán chấn động nhà cửa bên trên, đã biết rời khỏi chiến trường từ sớm. Rốt cuộc thì ai mới là kẻ khờ đây?